Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Nịch nhìn bầu trời xanh ngát gần trong tầm tay, lại nhìn sang ngọn núi đối diện. Phong thủy rất tốt, không khí cũng khá trong lành. Cô cười mỉm, không có gì, tôi rất hài lòng. Sau đó, Vạn Thành Ân cần dẫn dắt Sở Đại Sư và Sở Di tham quan biệt thự cao cấp. Khi mọi người đã ra về, Sở Di hoàn toàn thả lỏng, nhìn vào bể bơi màu xanh lam, mắt sáng rực như đèn pha. Chị ơi, đây là bể bơi hả? Trước đây em chỉ tắm ở hồ, chưa bao giờ bơi trong bể bơi. Nói xong, cô bé cởi áo khoác và định nhảy xuống bể, nhưng vừa mới nhảy lên được một nửa thì đã bị một lực đẩy trở lại. Sở Nguyệt Nịnh kéo cổ áo Sở Di lại, nhìn cô bé như con rùa đen đang quẫy đạp tay chân muốn lao xuống nước. Cô sờ sờ túi nhưng không thấy gì, nghi ngờ, "A Di, em có thấy bùa trừ tà của chị không?" "Không thấy." Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau lắc đầu thở dài. Vốn dĩ muốn trừ tà cho nhà họ Phương, với tình trạng mượn vận ngày càng tăng của họ, mạng sống của người mượn vận sẽ sớm bị ảnh hưởng. Đây quả là một sự trớ trêu. Cô chưa bao giờ làm rớt bùa, lần này rớt bùa lại mang đến một rắc rối lớn. Sau khi xem xong biệt thự cao cấp, hai người xuống núi. Trên đường đi, Sở Di vô cùng phấn khích. Cô bé vốn rất quan tâm đến ngoại hình, hôm nay cũng không thể kiềm chế được mà nhảy nhót. Hai B, ý, em mở tóc dài ngoắc ngoéo theo nhịp điệu. Một cô bé 14 tuổi, đối mặt với những thứ mơ ước và yêu thích luôn bộc lộ sự háo hức. Sau khi dọn đến đây, em muốn ở phòng ngủ đầy thú nhồi bông. Chị ơi, giờ chúng tê có một căn phòng rất to rồi. Sở Di khoa trương giang rộng hai tay, vẽ một vòng tròn rất lớn. Chị thì muốn làm gì vậy? Sở Nguyệt Nịnh nhấp môi nhẹ, suy nghĩ nghiêm túc, chớp mắt, chắc là ngủ. Cảm giác giường ngủ chính trong phòng ngủ biệt thự cao cấp thực sự rất thoải mái. Nệm êm ái, có thể ngủ một cách thoải mái. Ha, Sở Di kéo dài âm cuối tràn đầy tiếc nuối, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống. Sau đó, cô bé lại reo lên, mắt sáng rực. Chị ơi, em học bơi ở trường. Thầy giáo nói rằng mọi người nhất định phải có kỹ năng bơi bất cứ lúc nào. Hay là em bỏ tiền thuê gia sư dạy chị bơi lội nhé. Dù sao bây giờ cũng có bể bơi, phí nước mỗi ngày cũng đắt, học thì không mất gì cả. Sở Nguyệt Nịnh ra dấu tạm dừng. Cảm ơn em, chị thực sự ghét nước, không thể học bơi được. Ai, bể bơi chỉ có mình em bơi, chẳng phải là quá lãng phí sao? Sở Di mặt ủi mày ê, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi lông mày thanh tú đều xị xuống. Chị ơi, hôm nay chúng ta chuyển nhà luôn sao? Chuyển, Sở Nguyệt Nịnh không do dự. Căn hộ cũng sắp đến hạn thuê mới, giờ đã có chỗ ở mới, dọn đi sớm cũng đỡ việc. Nhưng biệt thự cao cấp trên đỉnh núi cách phố miếu khá xa. Cô không nghĩ đến việc thi bằng lái xe. Cửa hàng có nhiều việc cần quan tâm. Sở Di cũng chưa đủ tuổi. DTVN Há Tưng dù sao cũng cần phải thay đổi phương tiện đi lại. Nghĩ đi nghĩ lệ, Sở Nguyệt Nịnh quyết định sau khi dọn đến, sẽ mua xe và còn thuê tài xế nữa. Chớp mắt, hai người đã trở lại chung cư trung tâm thành phố. Sở Nguyệt Nịnh chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương Kiến Đức. Sau khi dọn đến chung cư còn thêm nhiều đồ đạc, vị trí tòa nhà cũng xa, gọi taxi cũng không chở được hết, không bằng gọi luôn công ty chuyển nhà. Cô không rõ số điện thoại của công ty chuyển nhà, nhưng anh Đức chắc chắn biết. Ngay khi cô lấy điện thoại ra khỏi túi, thì một giọng nói vang lên. Nịnh Nịnh, Sở Nguyệt Nịnh ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy trước tòa nhà cao tầng san sát người ngồi xổm thành một hàng. Chu Phong Húc ngậm kẹo cao su, áo sơ mi trắng quần tây đen, Ban đầu có vẻ lạnh lùng khi nhìn thấy người xuất hiện. Nhưng rồi không thể kìm nén nụ cười. Đứng dậy đi theo. Cách Trương.